Sau đó tôi lại nghĩ đến tên là Trần Vĩ kia, hình như là ở quán trọ Ken. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net